cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, thông qua thành công. Tích phân khen thưởng kết thúc. Lần này, vì bảo hộ Vương Lập Tư ẩn cùng bí mật, Bồ Hư Đạo Tổ cũng không có đem hắn tình huống chiến đấu hình chiếu đi ra, đệ tử đông đảo, hắn không dám hứa chắc, không có người tiết lộ ra ngoài. Trong lòng của hắn đều có chút hối hận. Lần trước hình chiếu Vương Lập tình huống chiến đấu, nếu để cho ngoại giới biết hắn lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo, khẳng định có vô cùng vô tận phiền phức. Trong tam giới, vô số lão quái vật nhất định muốn ở trên người hắn tìm tới lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo bí mật. Còn tốt, đỉnh phong đại đạo từ khi hỗn độn về sau, vị cường giả kia sau khi ngã xuống, liền không tiếp tục xuất hiện qua. Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng không có nhận ra khai thiên đại đạo là đỉnh phong đại đạo. Mọi người cũng không dám yêu cầu Bồ Hư Đạo Tổ hình chiếu tình huống bên trong, chỉ có thể chờ ở bên ngoài đợi. Bất quá, lúc này mọi người đều nghị luận ầm ĩ lên, bắt đầu tiêu tụ Thanh Liên Sư Thúc Tổ vượt quan sự tình. Các ngươi nói, Sư Thúc Tổ có thể xông qua địa ngục độ khó khăn sao? Nếu như xông qua địa ngục độ khó khăn, tại Phương Thốn Sơn một mạch, có thể đủ đứng vào 20 vị trí đầu. Địa ngục khó khăn đối thủ là một tên chuẩn thánh đỉnh phong, lĩnh ngộ trung đẳng đại đạo đến tầng cảnh giới thứ 8 cường giả. Cường giả như vậy, phóng nhãn trong tam giới, cũng là có thể hoành hành không sợ nhân vật đáng sợ. Đúng vậy a, nếu như có thể xông qua địa ngục độ khó khăn, Sư Thúc Tổ thì vừa tốt siêu việt ta. Dịch Tổ đại đệ tử Dịch Kiếm Tiên Tôn nói ra, lần trước hắn kém một chút thì xông qua địa ngục độ khó khăn. Tam sư đệ, người nhận là Sư Thúc có thể thông quan sao? Dịch Tổ đối với một bên Khương Nha cười nói, Sư Thúc xông qua địa ngục độ khó khăn hẳn không có vấn đề. Dù sao, dám đến đây xông qua, khẳng định là có nắm chắc. Ta hiện tại đang tự hỏi, Sư Thúc có thể hay không xông qua tai nạn độ khó khăn? Khương Nha nói ra, người thật là nhìn kỹ Sư Thúc, tai nạn độ khó khăn, thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong, tầng 10 cao đẳng đại đạo cảnh giới cường giả, hoặc là tới thực lực sánh ngang yêu thánh. Thực lực như vậy, coi như tại bình thường đạo tổ trong tay, cũng có chạy trối chết tư cách. Dịch Tổ hơi kinh hãi, không nghĩ tới tam sư đệ như thế nhìn kỹ Thanh Liên Sư Thúc. Lần trước, Thanh Liên Sư Thúc không vẫn đánh mặt chúng ta sao? Lần này, nói không chừng thật có khả năng đánh tất cả chúng ta mặt. Khương Nha cười ha ha một tiếng. Sau đó, hai vị đạo tổ đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên tấm bia đá bài danh biến hóa. Còn lại Phương Thốn Sơn các đệ tử cũng khẩn trương nhìn về phía bài danh bia đá. Thanh Liên Sư Thúc Tổ, một tháng sau, là có hay không có thể sáng tạo kỳ tích? Tầng thứ 9, địa ngục độ khó khăn không gian. Đây là một mảnh vô tận đại hải, không có bất kỳ cái gì lục địa, bầu trời một mảnh tối tăm, cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội, một đạo vạn trượng độ cao to lớn sóng biển nhấc lên, hướng về Vương Lập lao đến. Sóng lớn bên trong, có một vị thanh niên mặc áo lam, tay cầm tam xoa kích, tới đi. Vương Lập cười lạnh, hóa thành một đạo điện quang, chủ động nghênh chiến đi lên. Thần tượng chi lực thức tỉnh, tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội, chiến thần chi ý, mở ra, oanh, một đạo cự đại chiến thần pháp tướng, hiện lên ở Vương Lập sau lưng. Thanh Liên kiếm ca, mang theo 7 tầng thanh liên kiếm đạo thần thông, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ hướng thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam thần sắc lạnh lùng, vung động trong tay tam xoa kích, hướng về Vương Lập đánh tới. Vô số đầu thủy long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về Vương Lập phóng đi. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí cùng thủy long lẫn nhau quấn đấu. Đại diễn tinh thần thuật, quy khư tiên nhãn, hai đại thần thuật phối hợp xuất ra, để Vương Lập trong nháy mắt xem thấu thanh niên mặc áo lam nhược điểm. Nhất thời, kiếm khí thành tia, ngưng tụ thành trên một điểm. Kiếm đạo thần thông, phá không chạm, xoạt, bốn phía hư không, đều tại một chiêu này phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Kiếm khí màu xanh, như là mây khói một dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Thanh niên mặc áo lam, thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong, 9 tầng trung đẳng đại đạo cảnh giới, cũng không phải tốt đánh bại. Trong nháy mắt, chuyển hóa thế công, phòng ngự hướng Vương Lập phá không bay tới một kiếm. Ngay tại lúc này, Vương Lập bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hư không đại đạo, hư không thuấn di, quỷ thần khó lường, làm Vương Lập bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thanh niên mặc áo lam bên người. Hắn sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm, Vương Lập phá không nhất kiếm, trực tiếp đánh trúng tại thanh niên mặc áo lam nhược điểm phía trên. Trong nháy mắt, phá vỡ hắn tất cả phòng ngự. Ngay sau đó, xuyên qua thân thể của hắn, ào ào ào tương đương thanh niên mặc áo lam thân thể. Như là một khối bị đánh trúng nát bấy giống như hòn đá. Trong nháy mắt nứt ra, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Địa ngục độ khó khăn, thông quan, thí luyện tháp bên ngoài. Phương Thốn Sơn một đám các cường giả, trợn mắt hốc mồm, yên tĩnh im lặng gắt gao nhìn chằm chằm bài danh bia đá. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin, trời ạ, làm sao có thể, Thanh Liên sư thúc tổ thế mà không cần đến thời gian một nén nhang. Thông quan địa ngục độ khó khăn, lúc này mới thời gian 1 tháng đi qua, đừng nói là thiên tôn cảnh, liền xem như phổ thông thiên tiên, kim tiên. Ngắn ngủi 1 tháng, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy a, đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt. Phương Thốn Sơn, những thứ này tùy ý đặt ở trong tam giới, đều có thể xưng bá nhất phương tiên ma yêu nhóm. Đều bị dọa, sắc mặt tái nhợt lên. Hoàn toàn khó mà tin được. Coi như, vừa mới có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến thật phát sinh thời điểm, vẫn là vô cùng khó có thể tiếp nhận. Thanh Liên sư thúc tổ tốc độ tăng lên, đã vượt rất xa tam giới bên trong bất luận cái gì yêu nghiệt, đạt đến chúng sinh khó có thể tưởng tượng, đánh vỡ bình thường quy tắc tiến bộ quái vật, đối coi như một cái đại quái vật, xa siêu việt hơn xa yêu nghiệt định nghĩa quái vật. Sư đệ, xem ra lúc trước ta thật không có nhìn lầm ngươi. Bồ Hư đạo tổ mặt đỏ lên nở nụ cười, xem ra nhận Vương Lập vì sư đệ, là hắn đời này làm chuyện chính xác nhất. Sư đệ của hắn, cũng có thể siêu việt hỗn độn thời kỳ người kia. Cái kia duy nhất lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo, cường đại đến khiến chúng sinh tuyệt vọng tồn tại. Sư đệ của hắn, rất có hy vọng trở thành người kia. Sư đệ làm sao còn chưa hề đi ra? Đã trôi qua một đoạn thời gian, Vương Lập còn chưa hề đi ra. Bồ Hư đạo tổ hơi nghi hoặc một chút lên, bỗng nhiên biến sắc, chẳng lẽ lại hắn còn muốn xông qua tai nạn độ khó khăn? Nếu như có thể vượt qua, thực lực của hắn có thể đủ đứng vào ta Phương Thốn Sơn 10 vị trí đầu. Trời ạ, sư đệ hắn thời gian tu luyện cũng mới hơn 1 vạn năm, cho dù có gia tốc thời gian bảo vật cũng là có hạn độ, trọng yếu nhất còn là mình cốt linh thời gian tu luyện. Tu luyện cùng lĩnh ngộ đại đạo, đối với hắn mà nói, thật như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản dễ dàng. Làm sao có thể, dù sao cũng phải có một cái cực hạn đi. Bồ Hư đạo tổ nín hơi lên, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy lên. Khó có thể tưởng tượng, có thể làm cho Bồ Hư đạo tổ, vị này tam giới tối đỉnh cấp đại lão, đều rung động đến run rẩy sự tình. Là kinh khủng đến cỡ nào đáng sợ. Vương Lập, bày ra thực lực đáng sợ. Làm được, tầng thứ 9, tai nạn độ khó khăn không gian. Ẩm ầm tương đương bỗng nhiên. Khắp nơi kịch liệt run rẩy lên. Vô số đất vàng lan lộn ra. Phảng phất có một ngọn núi lớn. Từ dưới đất lao ra một dạng. Rất nhanh, dưới nền đất yêu thú. Rốt cục thoát ra lòng đất. Đem diện mục thật của nó hiện ra ở Vương Lập trước mắt. Giáp long thú, đỉnh phong yêu thánh, hắn thực lực không kém gì chuẩn thánh đỉnh phong, lĩnh ngộ cao đẳng đại đạo tầng 10 cảnh giới cường đại tiên nhân. Chiều cao 1000 trượng, thân cao gần 100 trượng, bốn phía tráng kiện móng, chống đỡ lấy nó thân thể cao lớn. Hồ đồ người khoác một tầng vàng đất sắc, kiên cố vô cùng giáp xác, mặt trên còn có đáng sợ gai ngược, làm người sợ hãi không thôi. Nó không chỉ có lực lớn vô cùng, mà lại phòng ngự lực kinh người. Lực công kích đồng dạng là hủy thiên diệt địa, giống tương đương, giáp long thú phát ra to lớn tiếng gào thét âm. Trong nháy mắt, phát sinh cự đại mà chấn, trời đất quay cuồng, tới đi, giết ngươi thì có 1,5 triệu tích phân. Vương Lập cười hưng phấn nói. Oanh, Vương Lập không có chút gì do dự, lúc này bạo phát mạnh nhất chiến lực. Trong nháy mắt, 9 chuôi thí luyện tháp cung cấp tiên kiếm, lơ lửng ở trong tay của hắn. Chu tiên kiếm trận, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vũ lôi điện tuôn ra, kinh khủng hủy diệt kiếm khí, bao phủ toàn trường, thiên địa, tại thời khắc này, lâm vào một mảnh kiếm lĩnh vực bên trong, vạn vật đều bị vô tình thôn phệ, cái kia 9 thanh tiên kiếm, trôi nổi ở trong hư không, càng là bộc phát ra 9 loại sắc thái, hào quang rực rỡ chói mắt kiếm quang, sau đó, tại bên trên bầu trời, 9 chuôi ánh sáng tiên kiếm, hòa thành một thể, ngưng tụ thành một thanh, dài trăm trượng cự đại bảo kiếm, bị cửu sắc thần quang bao phủ, chém, theo Vương Lập hét lớn một tiếng, 9 màu thần kiếm, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, xông về giáp long thú, giống, giáp long thú tức giận rít gào lên, nó rất tức giận, cái này thiên tôn con kiến hôi nhân loại, lại dám khiêu khích vĩ đại nó. Công kích của hắn, đối với mình tới nói, bất quá là tha cho ngứa. Trên lưng vô số cây giữ tận gai ngược, như là tên lửa phát sinh đồng dạng. Xông về Vương Lập, muốn đem cái này khiêu khích nó người loại, trực tiếp giết chết. Khai thiên đại đạo, gấp 8 lần lực lượng tăng phúc. Oanh, một cỗ áp đảo tất cả đại đạo pháp tắc phía trên đại đạo khí tức. Ầm vang bạo phát ra. Chu tiên kiếm trận uy năng, trong nháy mắt tăng lên gấp 8 lần. Cái kia bay tới giữ tận gai ngược, mới vừa tiến vào chu tiên kiếm trận kiếm vực phạm vi, trực tiếp bị hòa tan. Gấp 8 lần chu tiên kiếm trận uy lực, đây là khái niệm gì? Bành, chu tiên kiếm trận lấy tốc độ cực nhanh, đụng vào giáp long thú giáp lưng phía trên, như là xé rách bã đậu một dạng đơn giản. Đáng sợ chu tiên kiếm khí, trong nháy mắt thì xâm nhập giáp long thú thân thể, trong nháy mắt đem hắn xé rách thành vô số mảnh vụn. Vương Lập, chỉ có một chiêu, tầng thứ 9, tai nạn độ khó khăn thông qua thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1,5 triệu tích phân khen thưởng. Hệ thống thanh âm, tại Vương Lập trong đầu vang lên. Lúc này, hắn tổng tích phân, đã đạt đến 2,7 triệu 4,1001. Nếu như cho phép sử dụng độc cô cùng hư không cảnh, như vậy thông qua tuyệt cảnh độ khó khăn không có vấn đề. 3 triệu tích phân A, đáng tiếc. Cái này thí luyện tháp không cho phép sử dụng vũ khí của mình. Vương Lập có chút tiếc nuối nói ra. Độc cô cùng hư không cảnh đều là cao đẳng đại đạo chí bảo, uy lực khủng bố. Mà lại, theo Vương Lập cảnh giới càng cao, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, có thể đem uy lực của bọn nó phát huy ra càng thêm ra hơn tới. Đại đạo chí bảo, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, tích phân khen thưởng khiêu chiến như vậy kết thúc. Vương Lập đi ra thí luyện tháp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.